Mặt trăng đỏ tập 16. Trường Lực uốn công tinh thần. Thằng Lằng khẽ nói một mình với sắc mặt nghiêm trọng, hoàn toàn không thấy nét cười đùa tí tưởng thường ngày. Là một dị biến giả, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một sức mạnh tinh thần khổng lồ, bức tường phía nam đang lan rộng. Điều này khiến hắn lên tiếng với vẻ lo sợ và căng thẳng. Tuy quái vật tinh thần có vẻ không có năng lực ô nhiễm gây gớm gì, chỉ là những mảnh tinh thần được ghép lại, nhưng sau khi cường độ tinh thần của nó đạt đến một mức độ nhất định, trở nên vô cùng đáng sợ. Chỉ cần tinh thần của nó được phóng thích ra ngoài, sẽ hình thành nên sức mạnh tư tưởng. Những nơi chứa đầy sức mạnh tư tưởng chính là những trường lực uốn công phá hủy mọi thứ. Hắn nói những điều này không phải để giải thích, mà là vì hắn căng thẳng. Khi căng thẳng, hắn không thể không nói chuyện. Nhưng Thiết Thúy và Hạng Băng đều không có tâm trạng nói, hắn cũng bắt đầu căng thẳng theo. Trường lực uốn công tinh thần là năng lực có phạm vi ảnh hưởng kinh khủng nhất. Người bình thường sẽ lập tức bị phát điên hoặc trở nên ngu đần khi bị trường lực uốn công tinh thần bao phủ. Khi diễn biến giả bị trường lực uốn công tinh thần bao phủ, nếu trường độ tinh thần hai bên chênh lệch quá nhiều, diễn biến giả sẽ bị đối phương ảnh hưởng, dẫn đến mất kiểm soát. Tốt nhất là hắn đừng để bị mất kiểm soát. Thằng Lằng thấp giọng nói. Ta không muốn lại phải đi giải quyết đồng đội mất kiểm soát. Lúc đầu chiêu mộ ta vào, các người có thể để ta đi cứu người, còn có thể chăm lo công việc, kinh doanh của các chị gái mà không bị bắt, nhưng không thể để đối phó với đồng đội. Nhất thời không một ai phản ứng đối với sự thật mà hắn vừa vô thức tiết lộ. Loãng soảng. Sau khi sức mạnh tinh thần uốn công vô hình được giải phóng, hai chiếc đèn pha vỡ tan trong nháy mắt, xung quanh chìm vào bóng tối. Sau khi ánh đèn biến mất, ánh sáng của mặt trăng đỏ lại càng trở nên sáng hơn. Lúc này trời vừa đổ mưa, bầu trời đêm trong xanh đến kỳ lạ, mặt trăng đỏ dường như ở gần mặt đất hơn bao giờ hết. Dưới ánh trăng đỏ, Lục Tân như lao bay tới. Hứng lấy luồng trường được tinh thần vặn vẹo đó, sau đó hắn trực tiếp lao tới, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh miệt. Giữa luồng trường lực dường như có thể bẻ cong sắt thép và bóp méo mọi suy nghĩ của mỗi người, Lục Tân dường như trở nên méo mó hơn cả trường lực này. Khiến cho bức xạ tinh thần do quái vật này phóng ra hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn, thậm chí không thể ảnh hưởng đến tốc độ lao về phía trước của hắn. Thân hình hắn trực tiếp ngược dòng mà lao thẳng tới trước mặt quái vật, mặt người một cách kỳ lạ. Sau đó hắn duỗi hai tay ra, nhắm thẳng vào lưng quái vật mặt người. Trước đây, khi thử loại trừ quái vật mặt người này, Lục Tân đã xé đi rất nhiều bộ phận của nó nhưng đều vô ích. Quái vật này có thể lập tức nuốt chửng càng nhiều thể tinh thần để bù vào những chỗ trống của mình. Nhưng lần này Lục Tân không xé nát mà tiến lại gần nó. Hắn duỗi hai tay ra và vuốt ve nó. Rít rít. Đón lấy cánh tay của Lục Tân, những gương mặt người ở trên cơ thể quái vật bắt đầu há to từng cái miệng đến cực hạn, đến mức xuất hiện âm thanh kỳ quái khi dây thun cao su bị kéo căng. Những cái miệng không khác gì hố đen đó, tự như muốn cắn cánh tay hắn. Nhưng tốc độ của Lục Tân nhanh hơn hẳn so với những gương mặt này. Hai bàn tay hắn nhanh chóng vuốt ve từ khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, sau đó những khuôn mặt này lập tức thay đổi vị trí. Có khi là các mặt người thay đổi vị trí cho nhau, có khi là mũi và miệng trên cùng một khuôn mặt thay đổi vị trí cho nhau. Điều này khiến quái vật vốn méo mó và điên cuồng này bắt đầu trở nên không cân đối, ít nhất là bộ phận bị Lục Tân chạm vào, trở nên không còn cân đối nữa, giống như một tổng thể hoàn chỉnh đột nhiên xuất hiện một mặt rối loạn nào đó. Quái vật mặt người khổng lồ bắt đầu vặn vẹo, từng mặt người lăn về phía trước, khiến nó như một con rắn trườn về phía trước. Khi bị tổn thương, nó sẽ vô thức nuốt chửng càng nhiều thể tinh thần hơn để lấp đầy bản thân. Nó hoàn toàn không quan tâm những chỗ bị Lục Tân thương tổn, thậm chí có thể trực tiếp vứt bỏ bộ phận đó. Suy cho cùng, ưu thế lớn nhất của nó chính là có thể nuốt chửng rất nhiều thể tinh thần như vậy. Điều này khiến nó không sợ bị tổn thương. Tổn thương nhiều đến thế nào, nó cũng có thể nhanh chóng bù đắp lại. Cuối cùng, người phải chết vẫn là người ở thành phố vệ tinh, người chịu thiệt thòi không phải nó. Chỉ là trong khoảnh khắc cơ thể của nó vẫn đang di chuyển, nó đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những chỗ hai tay Lục Tân chạm vào, tất cả mặt người bắt đầu trở nên méo mó và không cân đối. Ban đầu những chỗ bị méo mó chỉ là một phần rất nhỏ so với sự khổng lồ của quái vật, nhưng khi quái vật bắt đầu bò về phía trước, nó lại phát hiện từ một phần nhỏ đã trở nên méo mó đó, cảm giác méo mó đã bắt đầu lan rộng, khuôn mặt này ảnh hưởng đến khuôn mặt khác, sau đó ảnh hưởng đến càng lúc càng nhiều hơn. Phần méo mó đang lớn lên. Hơn nữa, cùng với diện tích méo mó ngày càng lớn, bề mặt tiếp xúc ngày càng rộng, tốc độ méo mó này cũng đang nhanh hơn, giống như một vết dầu dễ nhận thấy đang lan rộng trên mặt nước. Tốc độ bò về phía trước của quái vật tinh thần khổng lồ này đột nhiên chậm lại. Bản năng của nó khiến nó cảm nhận được hậu quả đáng sợ nào đó. Đàn Bình không giống như người thích khoác lác. Ngay lúc này, bên ngoài chiến trường này, trên tầng nóc một tòa nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống bức tường phía nam để chi viện. Thằng Lằng vừa không ngừng tháo ra, rồi lại lắp vào khẩu súng bắn tỉa trong tay, vừa không ngừng thao thao bất tuyệt. Nhưng ta vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc hắn có cách gì để đối phó với quái vật tinh thần đó. Nó quá lớn, không thể giết chết được. Một dị biến giả hệ nhện như hắn, biết đối phó thế nào? Trong kênh trò chuyện, Thiết Thúy và Hằng Băng cũng im lặng, vì họ cũng không hiểu. Là thành viên của nhóm phân tích thông tin, họ có hiểu biết sâu sắc về các nguồn ô nhiễm và dị biến giả. Vì chỉ có như vậy họ mới có thể tùy vào tình hình phức tạp khác nhau để đưa ra các đề xuất tương ứng giúp các dị biến giả có thể phát huy tốt hơn. Nhưng càng như vậy họ lại càng không rõ. Năng lực hệ nhận chính là tác dụng lên bản thân nhiều hơn, vì vậy góc độ phát huy rất nhỏ. Ngoài việc trang bị những vũ khí tiêu chuẩn tương ứng, hệ nhận hoàn toàn không có cách nào đối phó với quái vật tinh thần này. Hóa ra là vậy. Dưới bức tường cao, Lục Tân ở một góc nhìn tuyệt đối yên tĩnh, quan sát tất cả hành động của em gái, cuối cùng hắn hiểu ra. Mẹ hắn nói em gái có thể đối phó với quái vật này, nhưng lúc đầu hắn vẫn không hiểu. Bây giờ hắn đã hiểu, hóa ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Em gái đang ô nhiễm quái vật tinh thần này. Nhìn từ góc độ năng lực ô nhiễm, trước mặt em gái, quái vật tinh thần này thật sự chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Món đồ chơi cỡ lớn, biết cử động, biết kêu và vẫn còn sống. Trong thời gian huấn luyện trước kia, Lục Tân cũng đã học được, nguồn ô nhiễm và dị biến giả có bản chất giống nhau. Điều duy nhất phân biệt giữa hai khái niệm là dị biến giả có thể khống chế năng lực của mình, còn nguồn ô nhiễm thì không. Cũng vì vậy, khi xuất hiện biến hóa, dị biến giả thường áp chế hoặc hạn chế năng lực của mình khác với nguồn ô nhiễm. Như dị biến giả hệ nhện, họ có thể dễ dàng uốn cong thân mình, làm được nhiều chuyện mà người bình thường không thể làm được. Nhưng bây giờ, Lục Tân lại chứng kiến em gái mình dùng năng lực của nó để bóp méo quái vật tinh thần kia. Đây không phải dị biến giả có dị biến tinh thần, mà đây là một loại ô nhiễm. Rắc rắc, theo quái vật tinh thần ngày càng biến dạng, động tác của nó cũng bị ảnh hưởng. Dường như nó đang cảm thấy hoảng hốt, không ngừng giãy giụa thân thể. Hai bên thân thể to béo có vô số mặt người đang vươn mình hướng ra ngoài, trở thành một vật có hình trụ rất to. Vật hình trụ này tiếp tục duỗi các về các bên, sinh ra năm ngón tay, biến thành cánh tay dài chừng 5 mét. Hai cánh tay này của nó nhào về phía trước, muốn chộp lấy Lục Tân. Nhưng vì thân thể nó quá to lớn, đối với Lục Tân, động tác của nó vô cùng chậm chạp. Lục Tân dùng cả tay chân, đạp lên từng cái mặt người một, nhanh chóng bò qua người nó. Cơ thể hắn sử dụng một loại phương pháp trái ngược với những quy luật vật lý và cả giới hạn cơ thể con người để linh hoạt xoay chiều hay uốn éo, để tránh thoát sự truy bắt và phản kích của quái vật này. Trong quá trình này, vì hắn không thể dừng lại một lúc quá lâu xung quanh người quái vật này, vì thế hắn không thể tiếp tục bóp méo những bộ phận khác của quái vật. Nhưng những bộ phận đã bị em gái làm biến dạng từ trước vẫn luôn dang rộng. Những bộ phận bị biến dạng càng ngày càng to ra, từ từ bao trùm hơn nửa cơ thể của con quái vật tinh thần này. Đây cũng chính là biểu hiện của việc nó chịu ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Cử động của nó bắt đầu có vẻ gượng gạo, động tác chậm rề rề, như thể bị đóng đinh vào đất. Sự thay đổi này dường như đã tạo cho quái vật cảm giác khủng hoảng. Những gương mặt còn có thể động đậy, chưa bị biến dạng, trên cơ thể nó đều thể hiện ra biểu cảm đau khổ và kinh hoàng. Miệng há ngoác ra như đang khóc nức nở. Tiếng khóc này vô cùng ồn ào chói tai, làm bầu không khí xung quanh ẩn chứa những tia điện lưu xoay chuyển cuồn cuộn. Lục Tân đứng giữa những dòng điện lưu này, cảm giác như thể có vô số cây kim thép đâm vào não bộ mình, dùng sức khuấy động. Nhưng trên mặt hắn lại mang biểu cảm vui vẻ, dường như muốn vỗ tay. Xoẹt! Cùng lúc đó, khi những bộ phận bị ô nhiễm dẫn tới vặn vẹo, không cân đối ngày càng nhiều, ảnh hưởng tới hành vi của quái vật đột nhiên đưa ra một quyết định không ai dám nghĩ tới. Nó ra sức vươn dài người, vọt về phía trước. Vì động tác giãy giụa này mà bộ phận bị biến dạng trên cơ thể bị nó dùng hết sức căng ra. Tốc độ của nó cũng trở nên nhanh hơn, như một đám côn trùng hình người quỷ dị, lúc nhúc chuyển động về phía trước. Ở đằng trước là đám người vẫn chưa bị nó cắn nuốt hết tinh thần thể. Hiện tại người bị cắn nuốt tinh thần lực và chưa bị cắn nuốt tinh thần lực chia làm hai bộ phận đặc trưng rõ rệt. Người bị cắn nuốt tinh thần lực đều mềm oặt, ngã lăn ra đất, không có một chút sức lực nào, gương mặt cứng đơ. Còn những người chưa bị cắn nuốt tinh thần lực thì vẫn ngơ ngác, trầm ngâm như cũ, đứng đối mặt với tường cao, im lặng rơi nước mắt, dường như đang đợi để thu hoạch rơm rạ vậy. Quái vật tinh thần này dám bỏ những bộ phận bị ô nhiễm trên người, nhanh chóng cắn nuốt thêm những người này. Nhưng ở hướng nó bò tới, chợt xuất hiện một người phụ nữ mặc lễ phục màu trắng vô cùng sang trọng. Mẹ cười với nó, dịu dàng như đang chiêu đãi một vị khách được mọi người hoan nghênh. Quái vật mặt người dù đã bỏ lỡ một nửa cơ thể, nhưng vẫn to béo mập mạp vô cùng. Tất cả những khuôn mặt trên người nó đều đồng loạt thể hiện vẻ sợ hãi. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này, nó không hề nghĩ ngợi mà quay đầu về, phóng về hướng Lục Tân. Chỉ là khi nó quay đầu lại, đã thấy Lục Tân đứng trên đầu một con quái vật to lớn cười với nó. Đó chính là phần nửa trên thân thể đã bị nó bỏ lại, trông khá giống với nó. Chỉ là quái vật bên dưới Lục Tân thoạt nhìn còn vặn vẹo, kinh khủng tới dị thường. Bên ngoài của nó cũng được hợp thành bởi vô số gương mặt, nhưng mỗi gương mặt đều kỳ dị tới mức khiến người ta cảm thấy kinh tởm, như những bức tranh trừu tượng vậy. Chỗ đáng ra phải là mắt lại mọc lên một cái mũi, phần mũi thì lại mọc cái miệng. Vô số gương mặt trừu tượng tạo thành một con quái vật trừu tượng to lớn, tất cả những con mắt đều đang nhìn về một phía. Trông quái vật này thật là đần. Bên tai Lục Tân vang lên tiếng cười của em gái nghe rất vui vẻ. Thực ra chính hắn cũng mới hiểu được, em gái không chỉ làm quái vật tinh thần này bị ô nhiễm, còn coi phần cơ thể bị ô nhiễm trở nên biến dạng mà quái vật bỏ đi này trở thành đồ chơi của con bé. Hai quái vật nhìn nhau gào thét dưới ánh trăng máu. Sau đó Lục Tân mỉm cười, giơ hai tay lên, như thể đang đàn một cây đàn dương cầm không có thật. Quái vật tinh thần đang vặn vẹo dưới chân hắn như thể nổi điên, vô số khuôn mặt cùng gào thét gắng sức vươn ra phía trước. Xẹt xẹt, tiếng động phát ra như vô số dòng điện đan xen va chạm với nhau. Hai quái vật đụng thật mạnh vào nhau, cắn xé lẫn nhau. Trong mắt người ngoài, họ cảm thấy trong không khí dường như có một quả lựu đạn vô hình đã phát nổ. Trong không khí xuất hiện từng vòng sáng như những ngọn lửa đang rực cháy, khiến tầm nhìn bị khúc xạ vì độ dày không đồng đều của không khí. Vùng đất vốn trống không đột nhiên xuất hiện một hố sâu, một nguồn năng lượng vô hình nào đó tác động làm cho mảnh vụn, bụi đất bay tán loạn, bùn đất như nước bị nấu sôi, thỉnh thoảng lại nổi lên từng cục. Cảm giác rung động tuy yếu ớt, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng, từ nước văng về phía rất xa. Khi vầng trăng máu chiếu rồi, sẽ thấy hai quái vật khổng lồ, thân hình biến dạng đánh nhau một cách tàn ác mà bình thản, có vẻ đồ sộ khác thường. Có gì đó không đúng. Bên ngoài thành phố Thanh Cảng, trên một tòa nhà xa xa có một người đàn ông để râu quai nón, đầu đội mũ nội, hay phải nói là tần niên. Nhìn đường nét bắt đầu trở nên rối loạn, hắn ta nhíu mày. Bây giờ hắn là vẫn chưa đạt được cấp độ tinh thần đặt ra, mà đã bắt đầu trở nên không ổn định rồi. Chỉ là một quả lựu đạn thí nghiệm mà thôi. Người đàn ông mặc bộ tây trang đỏ cười nói, lão đại à, người quá căng thẳng rồi, cần ta dùng con rối để thám thính chút không? Tần nhiên chăm chú suy tư một hồi rồi nói, xem thử xem sao, nhưng chỉ xem chút thôi, rồi phải cắt đứt liên lạc mãi mãi. Ngươi thực sự lo lắng quá mức. Ta cảm thấy không dị biến giả nào có thể ngăn cản một quả lựu đạn tinh thần phát nổ. Người đàn ông mặc một bộ vest đỏ mỉm cười, nhìn về hướng thành phố Thanh Cảng, ngoắc ngoắc ngón út của bàn tay trái. Thanh Cảng, thành phố vệ tinh số 2, bờ tường phía nam. Trong đám người đứng lặng như những bó rơm rạ kia, đột nhiên có một người giật giật ngón tay út. Sau đó người này nháy mắt một cái. Hắn đứng trong đám người bất động xung quanh, quay đầu một cách cứng ngắc nhìn về hướng Lục Tân. Thằng Lăng và quân tuần tra thành phố đều đã rút khỏi chiến trường này. Ngay cả Trần Tinh cũng đã hạ lệnh đóng cửa, thiết lập giám sát. Nhưng vẫn có rất nhiều người đang âm thầm quan sát chiến trường này, ghi lại tất cả những thay đổi. Có một người đàn ông cầm máy quay, núp ở cửa ngầm phía tường cao. Có một người phụ nữ đứng trên mái tòa nhà cao tầng cách đó hơn một cây số, dùng kính viễn vọng siêu cự để quan sát chiến trường này. Trong một căn phòng ở thành phố vệ tinh số 2, một người đang ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu điểm. Tuy hắn ngồi trên ghế salon, nhưng ánh mắt dường như đang xuất hiện trên không trung giữa những bức tường cao. Trước đó Lục Tân đã nói, khiến những người khác rút hết ra khỏi chiến trường, không được nhìn trộm, không được tiếp cận, không được ghi hình. Nhưng bây giờ khi Lục Tân đang dốc hết sức để đối phó với quái vật tinh thần, vẫn xuất hiện rất nhiều cặp mắt không được sự cho phép. Mẹ đứng lặng ở chỗ cũ, mỉm cười nhìn Lục Tân giải quyết quái vật tinh thần. Bên tai tất cả những người đưa mắt nhìn trộm đột nhiên vang lên một tiếng rắc rắc chói tai, đó là âm thanh cắt đứt vật gì đó. Không đúng. Trên đỉnh tòa nhà cao tầng bên ngoài thành phố vệ tinh, người đàn ông mặc vest đỏ đột nhiên mở mắt, hàng lông mày nhíu chặt lại. Cậu bé có cái đầu lớn đứng bên cạnh chợt cảm thấy căng thẳng. Sao vậy? Gương mặt của người đàn ông mặc vest đỏ hơi tái nhợt, mang theo một sự nghi ngờ không thể giải thích được. Hắn ta giơ tay trái của mình lên, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay út, lại ngoắc ngoắc món tay trỏ. Sau đó năm ngón tay cuộn tròn lại với nhau. Hắn ta dùng sức nắm chặt bàn tay, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, như mù tịch không biết gì. Qua một lúc hắn ta mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Còn rối ta để lại chỗ kia, giờ cũng không liên lạc được nữa rồi. Như kiểu mối liên hệ giữa ta và bọn nó đã bị cắt đứt hoàn toàn vậy. Cậu bé có cái đầu lớn hơi sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tần Nhiên bình tĩnh. Con nào? Giọng nói của người đàn ông mặc vest đỏ hơi khàn, hắn ta trầm mặc một lúc mới nói. Tất cả. Tần Nhiên không nói gì nữa, sau đó, như nghĩ tới chuyện gì, hắn ta bèn nhìn về hướng thành phố Thanh Cảng. Vạch kim trên bản đồng hồ trên tay hắn ta có dao động cực lớn, vẽ ra từng góc nhọn. Cậu bé có cái đầu lớn đứng bên cạnh nghiêng đầu, đánh giá người đàn ông mặc vest đỏ, kinh ngạc hỏi. Người nói câu này hơi kỳ lạ đó, sao con rối có thể tự dưng biến mất được? Có khi nào là có khoảng cách quá xa, vượt qua cả phạm vi người có thể khống chế không? Không thể nào. Người đàn ông mặc vest đỏ lắc đầu nói. Trong phạm vi 10 cây số, ta đã thử rất nhiều lần rồi. Tần Nhiên vẫn bình thản nhẹ giọng nói. Trước khi bị cắt đứt mối liên hệ, ngươi có nhìn thấy cái gì không? Người đàn ông mặc vest đỏ trầm tư suy nghĩ một chút nói. Trước khi ta nhập vào cơ thể con rối, việc kết cấu não bộ và quá trình cải tạo của mỗi con rối là khác nhau. Ta cũng phải trải qua một hồi rối loạn mới có thể hoàn toàn kiểm soát được nó. Vì vậy trước khi ta dọn dẹp sạch sẽ phạm vi tầm nhìn, sẽ xuất hiện một mức độ tạp âm nhất định, sẽ có ảo giác và sẽ có những lỗ hổng lớn nhấp nháy. Nói đến đây, hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta cũng không biết có phải ảo giác hay không nữa. Lần này khi mở mắt, dường như ta nhìn thấy một người phụ nữ, cô ấy mỉm cười nhìn về phía ta. Cậu bé có cái đầu lớn hơi sửng sốt thấp giọng nói. Ngươi thèm phụ nữ đến điên rồi hả? Người đàn ông mặc vest đỏ không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Tần Nhiên. Vậy không cần đợi nữa. Tần Nhiên lẳng lặng tự như đang suy tư cái gì đó, nhìn về hướng thành phố Thanh Cảng. Sau một lúc lâu hắn ta đột nhiên nhìn vào chiếc điều khiển màn hình từ xa trên tay. Bên trên chiếc điều khiển có một cái nút màu đỏ. Chuẩn bị rút lui. Cậu bé có cái đầu lớn kinh ngạc hỏi. Đại ca, có ghi chép số liệu về quá trình này cũng không nhất định sẽ lấy được tiền đâu. Nhiệm vụ ghi chép số liệu về thí nghiệm đạn ô nhiễm tinh thần công bố thất bại. Tần Nhiên nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh. Cùng lúc đó, hắn ta đã quay người lại làm động tác rút lui với người canh gác. Nhưng việc hắn đưa ra quyết định này lại làm cho cậu bé có cái đầu lớn và người đàn ông mặc vest đỏ kinh ngạc. Hai người họ dường như không nghĩ đến, đại ca lại dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ này như vậy. Biết tại sao ta có thể sống lâu được như vậy không? Tần Nhiên như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hai người họ, hắn ta nhìn về phía họ cười nói. Tuy ta có năng lực, nhưng vẫn luôn duy trì sự cẩn thận của một con người bình thường. Lúc nào nên rút, ta sẽ không tham lam mà tiếp tục. Vừa nói hắn ta không một chút do dự, nhẹ nhàng ấn vào cái nút kia. Xảy ra chuyện gì? Vào lúc âm thanh cây kéo vang lên, đâu đâu cũng có người hoảng sợ. Dưới bức tường cao, có người đang cầm máy ảnh, núp dưới cánh cửa khuất. Người đó cẩn thận, nhắm ống kính vào một người đang đứng ở trên trường lực mơ hồ bị bóp méo, thoạt nhìn giống như một thanh niên đang bay trên không trung. Hắn là một điều tra viên có thâm niên, hắn biết không thể nào chụp lại sự tồn tại của quái vật tinh thần, cho nên hắn chỉ có thể chụp lại mọi hành động của cậu thanh niên kia. Trong suốt quá trình này, thân hình vặn vẹo đến mức khoa trương của đối phương đã đạt tới tốc độ cao nhất. Thậm chí, lúc hắn ta đối diện với quái vật tinh thần, vẻ mặt hắn ta lộ ra vẻ hưng phấn mà khinh miệt, làm cho điều tra viên cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn không biết mình đang chụp cái gì, nhưng hắn biết tất cả đều rất có giá trị. Vì thế, hắn căng thẳng đến nín thở, chỉ biết âm thầm chụp ảnh. Đột nhiên, ống kính của hắn ngắm thẳng vào đối phương. Hình ảnh có vẻ hơi mờ đi và bức ảnh chụp ra không còn chân thực chút nào nữa. Điều này làm hắn nghĩ rằng có vật gì đó ảnh hưởng đến ống kính, trong lòng thầm cả kinh ngẩng đầu lên theo bản năng. Sau đó hắn phát hiện, hắn không còn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, không thể kiềm chế được hoảng hốt kêu to một tiếng. Trong tai nghe một giọng nói bình tĩnh truyền đến, chuột chuỗi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn muốn trả lời, nhưng cổ họng chỉ vang lên tiếng ứ ứ, không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì, giống như dây thanh của hắn đã bị ai đó cắt đứt. Hắn dùng sức duỗi tay, định chạm vào chiếc máy ảnh bên cạnh, nhưng trước khi đầu ngón tay của hắn chạm được đến máy ảnh, hắn lại phát hiện thân máy ảnh đang bị từ từ bóp méo rồi vỡ vụn, giống như bị một năng lực vô hình ép thành những mảnh nhỏ. Sự bí ẩn của Lục Tân đã được đẩy lên tới cực điểm, Tần Nhiên tưởng chừng là người qua đường, nhưng lại chẳng qua đường chút nào, rốt cuộc hắn là ai? Trên tòa nhà cách đó ngàn mét, một người phụ nữ đang quan sát chiến trường qua kính viễn vọng. Ngay khi tiếng kéo cắt vang lên, cô ta ngay lập tức cảnh giác lùi lại phía sau một bước, đồng thời hơi khom người xuống, cầm con dao găm màu đen trong tay, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhưng cô ta lại phát hiện ra, chỗ đó chỉ là một khoảng trống rỗng, không có bất cứ một thứ gì. Tất cả hư ảo như ảo giác vậy, thậm chí ngay cả thiết bị báo động, tinh thần cô ta đeo bên eo, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chẳng lẽ do mình quá căng thẳng rồi sao? Người phụ nữ ngồi xổm xuống mặt đất một lúc lâu mới chậm rãi đứng lên. Cô ta chỉ thấy gió từ cánh cửa sổ đang mở toang kia thổi vào, khiến toàn thân phát lạnh. Cúi đầu xuống mới nhận ra phần áo trước ngực đã bị rách ra hai bên, thoạt nhìn giống như bị ai đó dùng kéo cắt từ giữa ra. Điều này làm cô rất là ngạc nhiên, vội nhảy ra phía sau, đồng thời lấy khẩu súng lục ra nhắm về phía trước, rồi quay thật nhanh người lại nhắm về phía sau. Vẫn không có một cái gì. Cho đến lúc này cô mới phản ứng lại. Cúi đầu xuống nhìn, thì thấy dưới lớp áo bị rách ra hai bên, xuất hiện một vệt máu kéo dài từ bụng dưới đến tận cổ. Cô ta đột nhiên giật mình, hóa ra không chỉ có mỗi áo bị cắt rách. Trong căn phòng kính, một người ngồi yên lặng trên ghế sofa đang báo cáo tình hình trong kênh liên lạc đã được mã hóa. Ta nhìn thấy đàn binh đang chiến đấu với một nhóm quái vật tinh thần. Sức công phá của con quái vật tinh thần đó rất cao. Ta còn chẳng dám đến quá gần. Nhưng mà điều làm ta cảm thấy kỳ lạ là bây giờ đàn binh không chỉ có một mình. Bên cạnh hắn hình như tồn tại một nhóm tinh thần dặn dẹo. Giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại. Âm thanh trong kênh liên lạc khẽ vang lên. Nói tiếp đi, cái gì dặn dẹo chứ? Nhưng sau khi nói một lúc vẫn không thấy âm thanh từ đầu dây bên này, người bên kia kênh liên lạc phản ứng lại, đột ngột cắt đứt liên lạc. Người ngồi trên ghế sofa yên lặng như đã chết, hắn ta cứ lẳng lặng ngồi đó như cái đầu đã lệch qua một bên. Dọn như vậy có được không? Giữa bức tường, Lục Tân không suy nghĩ đến những việc khác. Lúc này hắn chỉ muốn loại trừ sạch sẽ quái vật tinh thần này trước khi nó nuốt chửng mọi người dưới bức tường. Sau khi đồng ý cho em gái mượn năng lực của mình, hay nói đúng hơn là sau khi hoàn toàn tin tưởng em gái và để con bé chỉ đạo công việc dọn dẹp này, Lục Tân cảm thấy thư thái lạ thường. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của con bé. Ở một mức độ nào đó, hắn cũng phải thừa nhận rằng lúc này hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã gỡ bỏ được một thứ gông cùm nào đó khỏi cơ thể. Đã rất lâu rồi hắn không có được cảm giác này. Trong trạng thái này, hắn như một người ngoài cuộc, hoàn toàn rời khỏi chiến trường, chỉ đứng một bên theo dõi trận chiến. Đối với hắn, cảnh hai quái vật giết nhau giống như một vở kịch. Đó là một cảnh tượng rất kỳ lạ, hai quái vật được tạo thành từ việc ghép nhiều cái mặt người lại với nhau. Chỉ có điều những mặt người trên thân thể quái vật là dáng vẻ của người bình thường, chúng dày đặc chi chít và mang những biểu cảm khác nhau, còn những mặt người đã bị em gái làm ô nhiễm, khuôn mặt nào cũng méo mó và hung ác. Tính công kích của nó cũng mạnh hơn một chút so với quái vật tinh thần, trông có vẻ bình thường hơn kia. Nghĩ vậy Lục Tân thú vị hơn. Hắn vậy mà có thể cảm thấy một quái vật tinh thần khổng lồ và đáng sợ có vẻ bình thường. Hai quái vật dính chặt vào nhau, dùng những cánh tay được tạo thành từ những cái mặt người của mình để xé xác nhau, dùng những khuôn mặt trên thân thể chính mình để cắn xé những khuôn mặt trên thân thể của quái vật còn lại, như hai bầy thú hoang. Tuy nhiên rõ ràng, quái vật bên phía em gái có kích thước nhỏ hơn, nhưng nó hung hãn hơn. Nó giống như một con chihuahua méo mó. Còn đối phương chỉ là một con chó golden, béo ú và vụng về. Vì vậy, còn bên phía em gái, thoát cái đã đè lên cơ thể của con quái vật còn lại, như thể muốn nhấn chìm nó hoàn toàn. Vô số khuôn mặt méo múa, đang vùng vẫy, gặm nhấm lẫn nhau. Quái vật tinh thần bị đè ở bên dưới, gần như hoàn toàn không còn sức để kháng cự. Con bé thật sự rất lợi hại. Trong lòng Lục Tân không khỏi cảm thán, đồng thời nghĩ đến chuyện thật ra hắn vốn có thể giúp đỡ em gái bằng cách này. Xem ra hắn thực sự có rất nhiều bí mật. Đợi khi nào có cơ hội, hắn phải tìm hiểu về bản thân nhiều hơn mới được. Dù nói, hắn phát hiện ra rất nhiều bí mật của chính mình, nhưng câu nói muốn nghiên cứu về bản thân như vậy, nghe vẫn có chút gì đó kỳ quái nha. Vù vù. Khi Lục Tân cảm thấy hơi yên tâm, thậm chí đang bắt đầu suy ngẫm về một số việc nào đó của mình, thì một loại tín hiệu như có như không nào đó được truyền đến từ một nơi xa. Lục Tân thấy quái vật tinh thần mập ú đó đột nhiên ngừng hết mọi động tác, mặc cho quái vật tinh thần méo mó và em gái đang khống chế cắn xé mình, còn nó chỉ đứng bất động. Lúc này những khuôn mặt tạo nên cơ thể khổng lồ của nó đều đang lộ ra biểu cảm đờ đẫn và mơ màng. Sau đó cơ thể nó đột nhiên phóng ra một tín hiệu mạnh mẽ, như thể có một sức mạnh vô hình đang lan tỏa ra xung quanh, tạo ra một loại âm thanh chấn động, không biết có phải là ảo giác của thính giác hay không. Mỗi một khuôn mặt bắt đầu trở nên mơ hồ và đục ngầu, như những bức tượng điêu khắc bằng băng, tan ra rồi tụ lại, sụp đổ và ẩn chứa sức mạnh đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Lục Tân nhìn ra xa rồi khẽ nhíu mày. Không hay rồi. Bên ngoài khu đất hoang, dưới bức tường phía nam, dù lúc này những người đã rút lui không tiếp tục theo dõi Lục Tân nữa, nhưng bất kể là thành viên của đội đặc nhiệm, các binh lính của đội tuần tra hay đội điều tra, ai cũng có trong tay một thiết bị kiểm tra tinh thần đặc chế, vì vậy họ cũng cảm nhận được tín hiệu dao động tinh thần mạnh mẽ và dồn dập đó. Điều này khiến họ ý thức được một vấn đề. Phải chăng quái vật tinh thần sắp phóng ra bức xạ cuối cùng? Trước đó nhóm phân tích thông tin đã dự đoán được phản ứng cuối cùng của quái vật tinh thần này. Việc giải phóng bức xạ tinh thần sẽ không khác gì một quả bom. Không chỉ những người dưới bức tường cao này, thậm chí tất cả những người bị ảnh hưởng bởi bức xạ này trong bán kính 10 km đều sẽ xảy ra chuyện. Lục Tân ở lại đây vốn là để giải quyết quả bom ô nhiễm tinh thần này. Nhưng giờ đây, điềm báo của bức xạ đã xuất hiện. Lẽ nào... Em gái! Khi Lục Tân nhận ra điều bất thường của quái vật tinh thần đó, trong lòng hắn vô thức gọi một tiếng. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy hơi lo lắng, rồi lao về phía quái vật. Nhưng khi hoàn hồn trở lại, hắn nhận ra mình không hề lao ra. Người vừa lao ra chính là em gái hắn. Lúc này, em gái trong chiếc váy trắng sọc sệt và bẩn thỉu từ trong thân thể hắn lao ra ngoài. Sau đó con bé nhìn quái vật tinh thần mặt người giống như sắp nổ tung kia rồi cười khúc khích. Sau đó con bé ra sức vươn dài cơ thể. Cơ thể con bé như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo căng ra một cách mạnh mẽ. Nhưng thân hình của nó vốn chỉ nhỏ nhắn như vậy, khi bị kéo căng ra, nó đương nhiên sẽ không chịu nổi. Vì vậy, cảnh tiếp theo, cơ thể nó thoát chia thành rất nhiều mảnh. Lúc này bất kể là bốn cái chân nhỏ hay là cơ thể đều tách ra, như những hướng khác nhau rồi bay lơ lửng giữa không trung. Giống như những mô hình bằng gỗ hoàn chỉnh được tháo rời thành từng mảnh. Nhưng xung quanh vẫn vang lên tiếng cười nói vui vẻ của em gái. Anh trai, người mau nhìn xem, có rất nhiều ta kìa. Trong tiếng cười của em gái, cơ thể khổng lồ của con quái vật mặt người méo mó được hình thành bởi sự ô nhiễm của con bé cũng đang kéo dài ra và bắt đầu tự xé ra từ nhiều vị trí khác nhau ở chính giữa. Nó chủ động tự phân chia thành rất nhiều mảnh, nhưng không bởi vì sự phân chia mà tan biến. Giữa những bộ phận khác nhau đó dường như vẫn tồn tại một mối liên hệ vô hình nhưng vô cùng bền chặt. Sau khi phân chia, diện tích của nó đã trở nên lớn hơn. Tiếp đó quái vật tinh thần méo mó này bay ra từng mảnh, bao bọc lấy quái vật tinh thần sắp nổ tung đó. Bức xạ khổng lồ được giải phóng trong vòng tay của em gái. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Lục Tân bỗng có một cảm giác đau đớn khác thường, như bị một cây kim thép cắm vào não, sau đó lắc mạnh. Lục Tân nhìn em gái vui vẻ ôm lấy quái vật đang chuẩn bị phóng ra bức xạ tinh thần mạnh mẽ, khiến sức mạnh của nó không thể mặc ý lan truyền ra xung quanh. Hắn biết đây là một trong những năng lực của em gái, nhưng không hiểu tại sao hắn thực sự không muốn nhìn thấy cảnh này. Kết thúc rồi. Cùng lúc này, Tần Nhiên và những năng lực giả khác đã sẵn sàng rút lui. Những chiếc móc dày và to được cố định vào mép tòa nhà 30 tầng, họ tuột xuống dưới trong tư thế rất chuyên nghiệp. Tần Nhiên là người cuối cùng xuống lầu. Hắn đợi lâu hơn những người khác 2 giây. Sau khi bấm nút, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy dò. Hắn đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy có bất kỳ sự thay đổi số liệu nào ở trên đó. Nước ở thành phố thành cảng rất sâu. Phát hiện này khiến hắn hít sâu một hơi, không chút do dự đi thẳng đến mép tòa nhà. Khoảnh khắc sắp quay đầu lại, hắn đột nhiên nhìn liếc về phía sau. Không biết có phải là ảo giác không, hắn mơ hồ nhìn thấy hình như có một người phụ nữ vừa liếc mắt nhìn mình. Vừa rồi là gì vậy? Trước khi quái vật tinh thần mặt người bắt đầu trở nên mờ nhạt giống như sắp tan biến, ở đằng xa, thằng Lằng đang quan sát đột nhiên sửng sốt. Hắn nhanh chóng nhảy lên rồi quay đầu nhìn về phía vị trí bức tường cao. Sau khi cẩn thận cảm nhận, hắn thấp giọng kêu lên. Ta cảm nhận được sự sụp đổ của sức mạnh tinh thần, quái vật mặt người kia sắp nổ tung rồi. Không biết hắn đang nghĩ gì, mà khi nói ra những lời này, vẻ mặt hắn thậm chí bắt đầu trở nên hơi vặn vẹo. Bây giờ cường độ tinh thần của quái vật là bao nhiêu? Trong kênh trò chuyện, Thiết Thúy nhanh chóng hỏi với một giọng bình tĩnh. Thằng Lằng lấy chiếc máy dò trong tay ra, sau khi nhìn thoáng qua hắn khẽ nói. Ta có thể đo được tàn dư của sức mạnh tinh thần ở mức gần 100 đơn vị, từ các vị trí cách đó 3.000 mét. Có thể suy đoán rằng quái vật tinh thần dưới bức tường cao có cường độ tinh thần ít nhất cũng phải hơn 2.000 đơn vị. Như vậy đã là rất ít rồi. Vừa rồi lúc chúng tôi rời đi, cường độ tinh thần của nó đang không ngừng tăng lên, sắp xỉ 4.000. Nói cách khác, trong một khoảng thời gian này, ngắn như vậy, đàn binh đã làm suy yếu đi một nửa cường độ tinh thần của nó hả? Cho dù cường độ tinh thần chỉ có 2.000 đơn vị, cũng có thể gây ra hậu quả vô cùng đáng sợ. Trên kênh trò chuyện, sau khi tính toán nhanh, Thiết Thúy đã tiếp lời Thằng Lằng. Nếu cường độ tinh thần ở mức 2.000 đơn vị nổ tung, dù quái vật tinh thần không có đặc tính ô nhiễm nào khác, chỉ là một luồng trường lực tinh thần uốn cong, nhưng nếu nổ tung trong nháy mắt thì... Cô khẽ cử động cơ thể rồi thấp giọng nói. Gần như tương đương với 10 ký thuốc nổ TNT. Mà điều đáng sợ nhất là khi nó bùng phát sẽ tạo thành một trận dịch bệnh tinh thần, làm tinh thần bị biến dạng. Dùng bức xạ sẽ vượt quá bán kính 3.000 mét. Trong phạm vi của bức xạ này, tất cả người bình thường sẽ chết ngay lập tức hoặc bị biến dạng rồi trở thành nhiều nguồn ô nhiễm. Thằng Lăng kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên. Có cần mời đội đặc nhiệm vào cuộc không? Thiết Thúy nói khẽ. Bây giờ bọn họ vào cuộc cũng không kịp nữa rồi. Không cần. Trên kênh trò chuyện, giọng nói của Hàng Băng đột nhiên vang lên với vẻ rất ổn định. Thiết Thúy vô thức hỏi, tại sao? Vì ta vẫn luôn chờ kênh trò chuyện, đến bây giờ đang binh tiên sinh vẫn chưa yêu cầu ta giúp đỡ. Giọng nói của Hàng Băng nhẹ nhàng vang lên. Đang binh tiên sinh là một người rất đáng tin cậy. Hắn không yêu cầu sự giúp đỡ có nghĩa là hắn có thể tự mình xử lý. Thằng Lăng nhất thời không biết nên nói gì. Ngay khoảnh khắc này, một cảm giác chấn động rõ ràng và khác thường đột nhiên truyền đến. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường mặt đất và tòa nhà nơi hắn đang đứng trở nên lắc lư. Cảm giác chấn động lần này không phải đến từ tinh thần, mà là đến từ sự rung chuyển thực tế của mặt đất. Sau một thoáng sững sờ, thằng Lằng đột nhiên trèo một mạch lên nóc tòa nhà, rồi lo lắng nhìn về hướng bức tường phía nam. Tại vị trí bức tường phía nam, không hề xuất hiện ánh lửa, mà giống như có một lượng lớn bụi mịn bốc lên. Thằng Lằng không thể nhìn thấy gì, hắn nhìn lòng bàn tay mình với vẻ căng thẳng. Trên mặt biểu thị của chiếc máy đo trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của thằng Lằng, tàn dư của sức mạnh tinh thần đang giảm xuống nhanh chóng. Đây là... Thằng Lằng ngẩn người tại chỗ. Báo cáo, xung quanh bức tường phía nam của thành phố vệ tinh số 2, cường độ tinh thần đang giảm xuống nhanh chóng. Bức xạ tinh thần đang biến mất, gần bằng không. Xin chỉ thị, có cần tiến vào hiện trường không? Trong cùng một thời điểm, báo cáo và trình báo tương tự vang lên khắp nơi trong thành phố Thanh Cảng. Sau đó là quá trình chờ đợi của không biết bao nhiêu người. Chắc hẳn lúc này có rất nhiều người ở rất nhiều nơi đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Người đầu tiên nhận được mệnh lệnh là thằng Lằng. Bên trên đã phê chuẩn, thằng Lằng tiến vào hiện trường để kiểm tra. Thằng Lằng đồng ý ngay. Lúc hắn đang chuẩn bị đi thì nghe thấy giọng nói hơi ngập ngừng của Thiết Thúy vang lên trên kênh trò chuyện. Cẩn thận. Thằng Lằng sững sờ một lúc rồi đột nhiên cười lớn. Được, Linda. Dứt lời, thằng Lằng giống như một bóng đen lao nhanh về phía bức tường cao. Hắn một mạch vượt qua nhiều bức tường cao và những tòa nhà đổ nát giống như một hồ ma dưới ánh trăng đỏ. Sau 5 phút đồng hồ, cuối cùng hắn cũng đến bên ngoài khu đất hoang dưới bức tường. Cẩn thận quan sát, sau khi chắc chắn đã không còn dấu vết của quái vật tinh thần, hắn mới tăng tốc chạy nhanh vào bên trong khu đất hoang để tìm kiếm. Hắn thấy dưới bức tường cao có vô số người đang yên lặng nằm la liệt trên mặt đất. Bên kia có rất nhiều người đang đứng. Chỉ là họ không giống với tất cả những người ban nãy đứng ở bên dưới, nhìn lên bức tường cao rồi lặng lẽ khóc. Lúc này một số người đã tỉnh táo trở lại, đang nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt mơ màng. Một số người vừa mở mắt ra, liền bị rất nhiều xác chết nằm la liệt dưới đất, khiến cho hoảng sợ đến nỗi ngất tại chỗ. Còn có một số người lại sợ hãi gào khóc, họ chen lấn xô đẩy, bước đi loạn choạng, muốn chạy trốn ra xung quanh. Nỗi sợ hãi và hoang mang giống như những đám mây đen đang bao trùm lên đầu tất cả. Thằng Lằng không có thời gian quan tâm đến những người này, hắn nhanh chóng đi lướt qua đám đông, sau đó trên một tảng đá lớn gồ ghề lên khỏi mặt đất. Hắn trông thấy Lục Tân đang cúi đầu ngồi trên đó, mà dưới chân Lục Tân là một cái hố cực kỳ đáng sợ. Hai bên hố bị một sức mạnh khổng lồ cực lớn đánh xuống, bùn đất và đá vụn bị ép bắn lên trông thật kinh người. Người anh em, người không sao chứ? Thằng Lằng cẩn thận đến gần Lục Tân, hắn nhặt một cây gậy nhỏ trên mặt đất rồi đập nhẹ Lục Tân. Lục Tân đang xuất thần, bất ngờ ngẩng đầu lên khiến thằng Lằng giật mình nhảy lùi về phía sau. À, người đến rồi. Nhìn thấy thằng Lằng, Lục Tân trở nên yên tâm, mỉm cười nói. Hẳn là đã giải quyết xong, mời đội hỗ trợ vào cuộc đi. Ồ, thằng Lằng hơi ngập ngừng đáp lời, thấy Lục Tân lại cúi đầu, hắn không khỏi nuốt nước bọt rồi nói. Người làm sao vậy? Lục Tân từ từ quay lại, thằng Lằng chỉ thấy hắn đang cầm trên tay một chiếc tai nghe đã bị vặn hỏng và một chiếc máy dò đã vỡ nát. Hắn đang cố gắng thử kết nối chúng lại với nhau. Tiếc là bất kể là tai nghe hay là máy dò đều đã vỡ nát, không thể ghép lại được nữa. Tai nghe hỏng rồi, máy dò cũng bị ta giẫm hỏng rồi. Lục Tân dường như hơi buồn phiền, hắn thấp giọng nói. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên với vẻ lo lắng nói. Tổng bộ sẽ không bắt ta đền chứ? Trước câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu này, thằng Lằng không biết phải trả lời như thế nào. Hắn chỉ có thể nói thật lòng trong tiềm thức. Nếu ngươi đừng thật thà báo cáo lên rằng ngươi đã giẫm hỏng nó, thì hắn là sẽ không bị bắt đền đâu. Lục Tân hơi yên tâm, cuối cùng cũng thôi ý định ghép chúng lại với nhau. Còn người đang hơi choáng váng là thằng Lằng thì đi một vòng xung quanh cái hố to với đường kính chừng 4-5 mét đó. Hắn thầm ước lượng năng lượng cần thiết để nổ tung thành cái hố lớn này, rồi liếc nhìn đám đông đang hoảng sợ chạy ở phía sau Lục Tân. Hắn trầm ngâm rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cái hố lớn. Người anh em, cái hố này được tạo thành như thế nào? Lục Tân liếc nhìn cái hố rồi nói. Là do quái vật tinh thần đột nhiên phát nổ, hệt như một quả bom. Xem ra đúng là vậy rồi. Thằng Lằng nghiêm túc gật đầu, sau đó hắn lại ngẩng đầu lên mang theo, ánh nhìn đầy kinh hãi. Vậy làm thế nào ngươi có thể khiến cho sức mạnh khi phát nổ của nó chỉ tập trung ở một khu vực nhỏ thế này thôi? Lục Tân ngẩng đầu liếc nhìn thằng Lằng. Trong đầu hắn cũng đang nghĩ đến cảnh tượng đáng kinh hãi vừa rồi. Khi quái vật tinh thần này sắp phát nổ, nó đã phát ra trường lực vặn vẹo và đáng sợ. Em gái Lục Tân đã tách nhỏ cơ thể nhỏ bé của mình ra. Sau đó quái vật tinh thần méo mó bị con bé làm ô nhiễm này cũng tách nhỏ cơ thể của nó. Những cơ thể bị tách ra đó đã bao bọc quái vật tinh thần mặt người ở giữa, khiến sức mạnh khi phát nổ của nó không lan rộng ra mà chỉ tập trung vào một điểm. Điều này cần một sức mạnh to lớn như thế nào chứ? Thật ra, lúc này trong lòng Lục Tân cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tuy nhiên, nhìn em gái lúc này đang ngẩng mặt lên cười vui vẻ, nó ôm lấy cánh tay của mình như muốn tranh công. Lục Tân không trả lời trực diện. Chỉ cần tập trung sức mạnh khi phát nổ của nó lại một chỗ, rồi bọc lại là có thể giải quyết. Lục Tân nhẹ giọng trả lời rồi ngẩng đầu nhìn về phía thằng Lằng. Các ngươi không làm được hả? Thằng Lằng lắc đầu một cách nghiêm túc và chậm rãi. Lục Tân như đang suy nghĩ điều gì. Vậy thì điều này là hắn... Người anh em, ta hiểu quy củ mà. Thằng Lằng giơ tay ngăn Lục Tân lại, hắn tiếp lời. Cho nên đây nhất định là vấn đề của chúng tôi, đúng không? Lục Tân mỉm cười gật đầu. Đội hỗ trợ vào cuộc. Sau khi xác định quái vật bị tiêu diệt, giọng nói của Hàn Băng nhanh chóng vang lên trên kênh trò chuyện. Rõ ràng so với những nghi ngờ mà họ tích tụ từ trong lòng, việc xử lý chiến trường hỗn loạn dưới bức tường phía nam mới là ưu tiên hàng đầu vào lúc này. Bây giờ ngày càng có nhiều người tỉnh táo lại, họ nhìn những xác chết nằm dày đặc ở xung quanh và thấy bản thân xuất hiện ở nơi này một cách kỳ lạ như vậy, ai ai cũng sợ hãi. Có người khóc lớn, có người chạy loạn khắp nơi. Lúc này để bọn họ chạy lung tung là một việc vô cùng nguy hiểm. Ngay cả khi mọi chuyện đã được giải quyết, thì việc đề phòng những rủi ro tiềm ẩn khác sót lại trên người họ cũng là điều cần thiết. Suy cho cùng trước đó, họ từng bị âm thanh tiếng khóc của cậu bé khống chế. Lúc này không biết họ đã phải chịu bao nhiêu thương tổn. Do đó, theo quy định của bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của thành phố Thanh Cảng, tất cả phải được tập hợp, quan sát và cách ly cho đến khi xác định không có bất cứ vấn đề gì. Loại chuyện này đòi hỏi phải cực kỳ khắt khe và tỉ mỉ, không thể để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào. Nhưng cũng may là việc này không cần Lục Tân phải tự mình xử lý. Mọi người đừng sợ, Các ngươi vừa trải qua một vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, bây giờ thành phố chính đang quy động nhân viên y tế gấp rút đến đây. Mọi người hãy kiềm chế cảm xúc của mình, giữ nguyên vị trí và đừng chạy lung tung. Nếu các ngươi chạy lung tung, đến khi các nhân viên y tế điều trị tập trung mà không tìm thấy các ngươi, thì hậu quả chỉ có thể tự gánh chịu. Lời nhắc nhở thân thiện, nếu các ngươi tự đến bệnh viện để điều trị, kinh phí khám bệnh ít nhất là mấy trăm tệ. Xung quanh vang lên tiếng loa lớn của hai tiểu đội tuần tra vừa đến. Với số lượng của họ, rất khó để kiểm soát những đám đông với số lượng người nhiều như vậy tại hiện trường. Cũng may là họ đã nhận được chỉ thị. Hiệu quả của việc hát bằng loa thật sự tốt ngoài mong đợi. Hiện trường vẫn có những người đang khóc lớn, có những người lo lắng hỏi han mọi người xung quanh, nhưng những người chạy lung tung đã ít đi rất nhiều. Ai đã nghĩ ra cách này vậy? Lục Tân ngồi trên tảng đá bên cạnh một cái hố lớn, hắn cảm thấy phương pháp này quá tuyệt. Nhìn xung quanh, hắn thấy sau khi hai tiểu đội tuần tra vào cuộc, trật tự được cải thiện hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc hắn lại trông thấy đằng xa có một chiếc xe đang từ từ tiến đến. Trên đỉnh đầu, âm thanh của cánh quạt đang quay ồn ào đến chói tai. Ánh sáng rực rỡ từ trên trời rọi xuống, ba chiếc trực thăng đã đáp xuống gần đó, sau đó là đội hỗ trợ trong bộ quần áo bảo hộ dày cộp lao xuống. Ngày nay có quá nhiều sự cố ô nhiễm xảy ra ở thành phố vệ tinh số 2, do đó nhân sự của đội hỗ trợ cũng thiếu trầm trọng. Có thể thấy, có lẽ những thành viên của các đội hỗ trợ này đều đến từ các thành phố vệ tinh khác, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Nhưng xét về trang bị và khả năng hành động thì bọn họ cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi lần nhìn thấy đội hỗ trợ vào cuộc, trong lòng Lục Tân lại có cảm giác an toàn kỳ diệu. Lần này cũng không ngoại lệ, trái tim lo lắng bất an trước đó của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn lấy ra một điếu thuốc nhăn nhúm, rồi dùng tay vuốt vuốt lại. Hắn cố vuốt cho thật thẳng, sau đó lấy ra chiếc bật lửa Zippo mà giám đốc của công ty tư vấn ở thành phố chính tặng cho hắn. Từ từ châm lửa, rồi chậm rãi nhả ra một làn khói. Bây giờ các vấn đề đều đã được giải quyết hả? Tai nghe đã bị giẫm hỏng, lúc này Lục Tân đang nói chuyện với Hằng Băng bằng điện thoại vệ tinh. Giọng nói của Hằng Băng cũng có vẻ thả lỏng hơn nhiều so với trước đây, cô nhẹ nhàng nói. Cũng hòm hòm rồi, theo như tình báo từ các nơi khác gửi đến, bốn khu vực ô nhiễm đặc biệt quy mô lớn xuất hiện ở thành phố vệ tinh số 2 đều đã được kiểm soát tốt. Các đội hỗ trợ đang vào cuộc để khống chế. Ngoài ra các đội điều tra ở nhiều thành phố vệ tinh khác nhau cũng được quy động để tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu. Dù rất hiếm khi xảy ra sự cố ô nhiễm quy mô lớn như vậy, nhưng thường ngày chúng ta từng diễn tập rất nhiều lần. Hơn nữa bốn thành phố vệ tinh khác cũng quy động một lực lượng nhất định đến hỗ trợ, nên công tác khắc phục hậu quả cũng trở nên rất dễ dàng. Lục Tân khẽ gật đầu, hắn dập tắt điếu thuốc đang hút dở rồi cất vào bao thuốc. Quay đầu nhìn xung quanh, hắn thấy sau khi các thành viên của đội hỗ trợ vào cuộc, họ đã giăng rất nhiều dây cảnh báo nguy hiểm để ngăn cách đám đông may mắn sống sót đang trong cơn hoảng loạn với những xác chết nằm la liệt ở bên kia. Hơn nữa có những người đang cầm một cái loa lớn, không ngừng nói chuyện với đám đông còn sống, cố tình thu hút sự chú ý của đám đông về một hướng khác. Có người đang tiến sâu vào trong khu vực xác chết để kiểm tra xem người còn sống hay không, đồng thời hét to bằng máy bộ đàm. Lục Tân nghe thấy trong giọng nói của họ có những từ như xe tải, xe múc. Điều này khiến trái tim hắn không khỏi rung lên. Trong tiềm thức hắn không muốn nhìn những xác chết nằm la liệt ở đó, vì trong thời gian ngắn, hắn thậm chí không thể ước tính được số người. Hắn thế này cũng được coi là đã thành công rồi sao? Suy cho cùng, hắn đã cứu được hơn một nửa số người. Tuy nhiên, còn một nửa số người đã chết thì thế nào? Họ đang lặng lẽ nằm đó, không chút sức sống, giống như một đống phế vật hình người. Trong tích tắc, Lục Tân cảm thấy đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Hiện nay dưới bức tường cao, có biết bao nhiêu người đã chết, thêm vào đó là những khu vực đã bùng phát ô nhiễm có tính đột ngột khác. Những người đã chết vì chịu ảnh hưởng của bông hồng, những người đã chết vì chịu ảnh hưởng của rất nhiều trận hỗn loạn này, và cả những người đã chết thảm vì hỏa lực dày đặc của đám người tần nhiên khi tham gia vào phi vụ cướp bức họa, có bao nhiêu người như vậy? Bây giờ đã có đầu mối gì chưa? Lục Tân hít sâu một hơi rồi thấp giọng hỏi Hàn Băng qua điện thoại. Những trận hỗn loạn này rốt cuộc là từ đâu ra? Bây giờ có những người chuyên trách đang điều tra việc này, nhưng bản báo cáo vẫn chưa được trình lên. Giọng Hàn Băng cũng hơi trùng xuống. Tuy nhiên, từ những tình báo mà trước mắt chúng ta biết được, chuyện này nhất định có liên quan đến Giáo hội Khoa học và Công nghệ cùng đoàn kỵ sĩ bên ngoài thành phố. Chúng ta không biết được những mục tiêu khác của chúng là gì, ngoại trừ việc chúng đã cướp đi bức tranh sơn dầu bí ẩn đó. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn chúng còn những mục đích nào đó ngoài việc cướp bức tranh sơn dầu. Hơn nữa, có thể chúng đã hoàn thành mục tiêu. Vì những mục tiêu nào đó của riêng mình mà chúng đã hại chết nhiều người như vậy hả? Lục Tân xoa mặt rồi nói, tổng bộ sẽ đối phó thế nào với việc này? Nhiệm vụ chính của bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của chúng ta là dọn dẹp nguồn ô nhiễm. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành công việc của mình. Hàn Băng nhẹ giọng nói. Còn đối sách tiếp theo nhắm vào đoàn kỵ sĩ là vấn đề của bộ phòng vệ thành phố. Ta không biết họ sẽ sắp xếp thế nào. Trong trường hợp thông thường, ngay cả khi đối phương đã rời khỏi thành phố vệ tinh, chúng ta cũng sẽ bố trí những nhân viên có liên quan để tiến hành truy bắt. Tuy nhiên lần này, sự hỗn loạn do đối phương gây ra thật sự quá lớn, hành động cũng rất nhanh. Không biết việc lần theo dấu vết có thành công hay không, nhưng chúng ta có thể yên tâm. Từ kinh nghiệm trước đó có thể thấy, cho dù việc lần theo dấu vết có thành công hay không, thành phố Thanh Cảng chắc chắn sẽ có phản ứng. Suy cho cùng thì... Hàn Băng hơi dừng lại. Sau đó cô lại nói với một giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Phải có người chịu trách nhiệm cho tính mạng của những người đã bỏ mạng trong trận hỗn loạn này. Đúng vậy. Lục Tân quay đầu nhìn về phía ngoài thành phố với vẻ mặt hơi kỳ dị. Em gái cũng đang bu trên người hắn, cũng đang quay đầu nhìn về phía ngoài thành phố. Không biết con bé đang nghĩ gì mà đôi mắt hơi sáng lên. Lúc này không biết mẹ hắn đã đi về hướng nào. Một lúc sau giọng của Lục Tân lại vang lên. Giết nhiều người như vậy nhất định phải trả giá. Ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài thành phố, có một sự bình lặng đến lạ thường. Không giống như trò chuyện, càng giống như tường thuật một sự thật hơn. Bất kể chúng là ai, bất kể chúng đến từ đâu và đã chạy trốn đi nơi nào. Hàn Băng thoáng trở nên im lặng, sự bình tĩnh của Lục Tân trái lại khiến cô cảm thấy lo lắng. Nói hay lắm. Có tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên bên cạnh Lục Tân, nụ cười của mẹ hắn thật tinh tế và quyến rũ. Tuy nhiên, lần này sau khi xử lý xong công việc, ngươi phải sớm về nhà đó. Bà ấy cười khẽ rồi nói với Lục Tân, bây giờ cha ngươi đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Ta nghĩ lần này chúng ta cần cân nhắc đến việc tổ chức một cuộc họp gia đình. Đăng Binh đã nhận được thông báo, sự kiện ô nhiễm thành phố vệ tinh số 2 được khống chế. Trong quá trình điều tra sơ bộ, tạm thời không phát hiện thấy có mối nguy hiểm tiềm ẩn gì. Bây giờ ngươi có thể về trước nghỉ ngơi, nếu có chuyện ta sẽ gọi cho ngươi. Tầm khoảng một giờ sau, Hàn Băng gọi cho Lục Tân một cuộc điện thoại. Lúc bấy giờ dưới sự hướng dẫn của đội chi viện, những người sống sót bên dưới bờ tường phía nam đã lần lượt rời khỏi mảnh đất hoang vu, đi tới khu cách ly lâm thời gần đó để được chữa trị cũng như quan sát. Vài cổ thi thể bên dưới bức tường cũng đã được cô lập bên trong một cái liều màu đen có tính phong bế cực tốt, vừa được dựng tạm lên. Bên cạnh đó cũng càng ngày còn có nhiều đội chi viện chạy tới hỗ trợ vận chuyển vật tư. Lục Tân nhìn thấy có khoảng hơn 10 chiếc xe tải đã được chạy vào khu vực kế cận hiện trường. Ngoài ra có một chiếc xe, khi hàng hóa được dỡ xuống, lại là từng chồng túi được dệt bằng sợi thủy tinh màu đen thật dày, là túi đựng xác. Đi thôi, người anh em. Trước nghỉ ngơi một lát đã. Xem ra thằng Lằng cũng nhận được thông báo, sau khi giúp đỡ đội chi viện giải quyết một số việc xong, thì hắn chạy tới trước mặt Lục Tân. Cách đó không xa có một chiếc xe Jeep đang đậu ở ven đường. Lục Tân gật đầu một cái, nói vào trong điện thoại vệ tinh do Hàn Băng nghe. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Hàn Băng im lặng vài giây khẽ đáp. Đăng Binh, nên là ta thay mặt toàn thể cư dân trong thành phố Thanh Cảng cảm ơn ngươi mới phải. Là ngươi bảo vệ những con người bình thường như chúng ta. Nếu không có ngươi, thật không biết lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn cỡ nào nữa. Lục Tân nhỏ giọng trả lời. Không nhờ ngươi trợ giúp, ta cũng không làm được như thế đâu. Không đâu, không đâu. Hàn Băng vội từ chối. Việc ta có thể giúp chỉ là chút chuyện nhỏ. Ngài Đăng Binh mới là người thật sự tài giỏi. Ngươi cũng rất lợi hại mà. Không không không, ta cảm thấy mình rất ngốc, không thể giúp được gì nhiều cho ngài Đăng Binh. Thằng Lằng đứng ở bên cạnh, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, thì có hơi sửng sốt. Hắn tựa người vào bên hông xe Jeep, sau khi hút xong một điếu thuốc thì mới nhìn thấy Lục Tân cúp máy. Hắn nhìn Lục Tân bằng ánh mắt kỳ quái. Lần nào hai người cũng nói chuyện như vậy hả? Lục Tân tò mò hỏi. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Tất nhiên rồi. Thằng Lăng trả lời. Người xem ta và Thiếu Thúy nào, nói chuyện với nhau thân mật biết bao nhiêu, đây mới là cách người một nhà trò chuyện. Lục Tân cẩn thận hồi tưởng lại. Trong lòng thầm nghĩ, đó gọi là thân mật hả? Cách tám chuyện của cậu như vậy là không ổn. Thằng Lăng bày ra bộ dạng người từng trải, cảm thán. Cứ mãi khách khí như vậy, tới khi nào mới có thể biến cô ấy thành người một nhà? Lục Tân sợ run cả lên. Tại sao phải xem cô ấy thành người một nhà? Thằng Lằng chăm chú nhìn vào mắt Lục Tân thật lâu rồi mới trả lời. Về chuyện này, ít nhất phải tầm nửa năm nữa, tao mới có thể hàn huyên với ngươi được. Hai người vừa nói vừa leo lên xe jeep, bắt đầu chạy về phía đồn vệ binh. Lục Tân còn đang suy nghĩ vấn đề gì mà phải chờ tận nửa năm sau, mới có thể kể cho mình nghe. Thì chính thằng Lằng đã không thể nhịn được nữa, bắt đầu hào hứng, lén la lén lút nói với Lục Tân. Ây, nhưng mà, người anh em à, ta có thể nói trước một chuyện cho ngươi biết. Ta đã giúp ngươi nghe ngóng tin tức về bé bí thư được kết nối riêng với ngươi rồi. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp, là một trong những hoa khôi của đội phân tích không tin đó. Lục Tân lúc này mới hồi hồn, khi nhận ra người hắn đang nói tới là Hằng Băng, Lục Tân bèn nói. Cô ấy không phải bí thư của ta, cấp bậc của cô ấy cao hơn ta. Sau đó hắn lại vô thức hỏi. Sao ngươi biết? Thì hỏi Linda chứ gì nữa? Thằng Lăng trả lời. Linda giấu giếm chuyện của mình kỹ lắm, nhưng khi nói về chuyện của người khác thì vẫn khá là phóng khoáng. Lục Tân nghĩ thầm, ngay cả chuyện con cô ấy bao nhiêu tuổi, Linda cũng nói cho người biết, này không được tính là giấu kỹ lắm đâu. Trái lại, thằng Lăng ngồi bên cạnh càng nói càng phấn khích. Hắn bật cười ha hả rồi nói tiếp. Ta giúp ngươi việc này rồi, có phải ngươi cũng nên giúp ta chút chuyện không? Lục Tân nói, giúp gì? Thằng Lăng nói, giúp ta hỏi thăm tin tức của Linda từ chỗ bé Hằng Băng đi, ví dụ như vấn đề mà ta quan tâm nhất đó. Lục Tân ra vẻ cái này mình biết nói, cô ấy có thực sự có con không hả? Không, thằng Lăng lắc đầu trả lời. Điều ta quan tâm là có thật cô ấy nặng 150 kg hay không? Lục Tân im lặng vài giây mới đáp. Ai được, ta sẽ cố gắng. Khi xe jeep chạy tới đồn vệ binh, sảnh trước của đồn trống rỗng, chỉ có mỗi hai người đang đứng trực. Từ đây có thể đoán, chắc là nhân viên của đồn vệ binh đã được điều đến các nơi khác duy trì an ninh trật tự rồi. Dù sự kiện ô nhiễm tinh thần đặc biệt đã được khống chế, nhưng càng như vậy, ở một số nơi mới càng thêm hỗn loạn, áp lực người phụ trách giữ trật tự trong thành phố cũng càng lớn. Lục Tân và thằng Lăng cùng nhau đi lên phòng họp trên lầu 4, ở trong đã chuẩn bị cà phê và bánh kẹo. Nhìn thoáng qua mâm kẹo siêu to, siêu bắt mắt với đủ loại chủng loại kia, Lục Tân cảm thấy khả năng cao là do Trần Tinh dặn người khác làm. Tối nay cực cho hai vị rồi. Một nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng bước tới, trên tay cầm hai sấp văn kiện. Như thường lệ, mong hai vị hoàn thành vài bài kiểm tra báo cáo này. Hắn mỉm cười, chia hai phần văn kiện ra lần lượt đưa cho Lục Tân và thằng Lằng. Sau đó hai người có thể ở đây nghỉ ngơi. Nếu cần thiết, bên cạnh đồn vệ binh đã chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi và tắm rửa cho hai người. Muốn ăn cơm cũng sẽ có ngay. Nhưng mà để đề phòng vẫn còn nhiệm vụ khác cần tới sự hỗ trợ của hai người. Trước khi nhận được thông báo, hy vọng hai người có thể tạm thời ở lại nơi đây. Được. Trước chuẩn bị cho chúng ta một chút đồ ăn đã. Ta muốn rượu và mì ăn liền. Loại chưa hết hạn sử dụng ấy nha. À, chiên thêm một ít miếng bít tết nữa. Thằng Lằng phóng khoáng nói ra yêu cầu của mình rồi nhìn về phía Lục Tân. Người muốn ăn cái gì? Hả? Còn được gọi món nữa hả? Lục Tân có hơi ngạc nhiên. Trước kia thì người ta đưa gì thì hắn ăn nấy thôi. Thằng Lằng thấy Lục Tân không trả lời bèn vung tay lên quyết định hộ hắn, cho hắn phần ăn toàn thịt mắt nhóc. Lục Tân bỗng cảm thấy người anh em thằng Lằng này cũng không tệ lắm. Sau khi tỉ mỉ nói xong yêu cầu, thằng Lằng mới ngồi xuống lại. Những người khác đâu? Sau khi tình hình được ổn định, thành viên đội hành động đặc biệt từ chủ thành và các thành phố vệ tinh lại đây chi diện đã quay trở về. Nhân viên kia nói, chuyện lần này đã khiến mọi người rất hoảng, bộ phận hành chính ở các thành phố hy vọng sẽ có dị biến giả đến trông coi. Ừ, ta biết rồi, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi. Thằng Lằng cười cười phẩy tay, sau đó kéo một cái ghế chuyên dụng trong phòng họp ra ngồi xuống. Cặp chân thon dài gác lên trên bàn hội nghị, bắt đầu ung dung lựa chọn câu trả lời trên bàn trắc nghiệm kiểm tra. Có thể thấy hắn đã sớm làm quen với điều này. Lục Tân cũng từng làm qua một lần, biết rõ quy trình thế nào, bèn thông thả đặt bút điền xuống tờ giấy. Thứ này điền dễ thật. Thằng Lằng tùy ý viết vài nét bút nói với Lục Tân. Phần báo cáo công tác phía sau ngươi định viết như thế nào? Không phải trước đó ta đã kể cho ngươi nghe có chuyện gì xảy ra rồi sao? Cứ theo đó mà viết thôi. Lục Tân khẽ quét mắt nhìn thằng Lằng một cái, rồi trả lời một cách vô cùng thờ ơ. Hắn để ý thấy thằng Lằng khẽ cau mày một chút, sau đó lại cười nói. Ta ủng hộ ngươi. Lục Tân cũng thả lỏng ra, cười đáp lại hắn, cảm ơn. Kỳ thực hắn đã nhận ra, bây giờ thằng Lằng rất cảnh giác với hắn, vì thế trên đường tới đây hắn mới không ngừng nói, hơn nữa liên tục kể chuyện cười, cố gắng khuấy động bầu không khí. Hắn biết lý do tại sao thằng Lằng lại như vậy, Thời điểm giải quyết con quái vật mặt người kia, bản thân đã truyền cho em gái một phần sức mạnh. Nhờ vậy mà thực lực của em gái phát huy hơn hẳn ngày thường. Phải nói là vô cùng khủng khiếp, nhất là khi cô bé lại có thể ô nhiễm ngược lại con quái vật tinh thần kia. Đối với chuyện này ngay cả Lục Tân cũng khá là giật mình. Vì thế hắn tin chắc rằng bây giờ còn có nhiều người kinh ngạc hơn hắn nhiều. Vì khi ấy hắn đang trong quá trình thi hành nhiệm vụ, nên họ mới nhanh chóng đồng ý điều kiện của hắn, tức tốc rút khỏi hiện trường, hơn nữa không quay đầu nhìn trộm. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bọn họ không để tâm đến, bây giờ nhất định họ cũng rất muốn biết rốt cuộc hắn đã tiêu diệt con quái vật tinh thần kia như thế nào. Chẳng qua vì một số nguyên nhân, có lẽ là lo lắng cho cảm xúc của hắn, nên tới bây giờ mà họ vẫn chưa gấp gáp để đề cập đến chuyện này. Hiện mọi chuyện càng bình thường, càng chứng tỏ có rất nhiều người đang vô cùng căng thẳng. Nói không chừng bây giờ thằng Lằng ở đây với hắn, cũng vì có người sai thằng Lằng trông coi hắn cũng nên. Đối với những chuyện này, Lục Tân rất thấu hiểu và thông cảm, nhưng hắn cũng không định kể hết toàn bộ sự thật. Một là hắn cảm thấy khá tốt, mọi người cùng bảo trì tình trạng hiểu ngầm này. Với lại, chính bản thân hắn lúc này cũng có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Hắn hy vọng mình có thể làm rõ mọi chuyện trước, tới lúc đó sẽ cân nhắc sau. Anh trai, ngươi định khi nào mới về nhà? Một cơn gió lạnh thổi vào trong phòng họp qua khung cửa sổ. Lục Tân đưa mắt sang thì nhìn thấy em gái đang treo mình trên sợi dây điện ở bên ngoài cửa sổ. Trên mặt lộ ra biểu cảm u oán. Lục Tân quay đầu nhìn thoáng qua em gái, lộ vẻ khó hiểu. Hắn tưởng em gái đã theo chân mẹ về nhà rồi chứ. Lão quái vật kia đang tức giận, bây giờ ta không dám về. Em gái treo ngược trên dây điện, cơ thể đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió. Ngươi cũng có lúc sợ hả? Lục Tân nghĩ thầm trong đầu, nhưng chung quy vẫn cảm thấy đau lòng cho em gái, bèn nhẹ gật đầu một cái, ngón tay chỉ về phía thằng Lằng rồi mở miệng. Không một tiếng động nói, để ta dẫn ngươi về. Vừa dứt lời lập tức hốt một đống kẹo lớn, nhét vào túi trước mặt em gái, còn nở nụ cười với cô bé. Lần này em gái giúp hắn một việc lớn, tất nhiên là phải thưởng rồi. Bữa khuya mà đồn vệ binh chuẩn bị cho họ thật sự rất phong phú. Có bò bít tết cỡ lớn vừa mềm vừa mọng nước, có gà nướng nguyên con vàng ươm óng ánh, còn có một cây xúc xích cỡ lớn được sắc miếng. Ngoài ra còn có thêm hai tô hành thánh nhỏ và vài món ăn kèm trông rất ngon miệng. Dưới yêu cầu đặc biệt của thằng Lằng, bọn họ còn chuẩn bị cho mỗi người vài lon bia, bởi vì thời gian bảo quản của bia khá ngắn, nên sau khi thiên tai xảy ra, bia trở thành thứ còn hiếm hơn cả rượu đế. Hầu hết kẻ nghiện rượu trong thành phố vệ tinh chỉ có thể uống loại rượu chất lượng thấp kém do đội khai hoang mang về, hoặc do những phân xưởng nhỏ sản xuất ra. Nhưng cũng may, Thanh Cảng vốn có một dây chuyền sản xuất rượu đế hoàn chỉnh, bây giờ bên phía chủ thành cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Trước mắt đã có thể sản xuất ra một ít loại rượu chất lượng cao, cũng bắt đầu cung ứng được lượng lớn bia cho thị trường, thậm chí còn có thể giao dịch với một vài thế lực bên ngoài thành. Tất nhiên dù là thế, ở thành phố vệ tinh, có thể uống được loại bia tươi như vậy đã được xem là một chuyện rất xa xỉ rồi. Hôm nay ta phải về nhà một chuyến. Ăn xong bữa khuya, Lục Tân quay sang nói với thằng Lằng. Trước khi mẹ rời đi, đã dặn hắn phải về tham gia buổi họp gia đình. Lục Tân cũng đã đồng ý. Hơn nữa hắn có cảm giác cuộc họp lần này rất quan trọng, với lại thật ra chính hắn cũng có chút chuyện muốn nói. Nghe xong lời yêu cầu của Lục Tân, sắc mặt thằng Lằng có hơi thay đổi, dường như hắn không muốn để Lục Tân rời khỏi đây. Lục Tân đoán rất có thể thằng Lằng đã nhận được mệnh lệnh từ một số người rằng phải cố gắng hết sức giữ mình ở lại. Nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lục Tân, thằng Lằng không hề ngăn cản, vừa cười vừa chuyển đề tài. Muốn về thì về thôi. Lần này chúng ta lập được công lớn, chẳng hẽ bọn họ còn có thể nhốt chúng ta ở đây sao? Không thì ta cùng ngươi về nhà. Vừa nói hắn vừa bật cười sảng khoái. Ta đã muốn tới nhà ngươi chơi bời từ lần trước rồi. Chuyện này... Lục Tân nghe xong, ánh mắt nhìn về phía thằng Lằng đầy bất lực, hắn nghiêm túc nói. Còn sống có gì tốt chứ? Hả? Thằng Lằng lập tức ngây người không hiểu. Lục Tân biểu cảm trên mặt hắn dần cứng lại thì vội vàng cười lầm lành. Ta chỉ đùa ngươi một chút thôi. Thằng Lằng miễn cưỡng cười ứng phó hai tiếng, sau đó nghiêm túc nói với Lục Tân. Về sau ít nói mấy lời đùa như vậy nha, quá đáng sợ. Ngươi biết con người ta rất là nghiêm túc, ta chưa từng nói đùa với người khác đâu. Được. Lục Tân gật đầu rồi nói. Nhưng lần này không thể mời ngươi về nhà chơi thật. Nếu có chuyện gì gấp, ngươi có thể gọi điện cho ta. Chỉ vài phút là ta sẽ quay lại bên cạnh ngươi ngay. Như vậy thì... Thằng Lằng nghe xong chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được, ngươi cứ về đi. Sau khi thu thập đơn giản một vài món đồ, Lục Tân lập tức rời khỏi đồn vệ binh. Hết tập 16. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.